13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thứ 62 chương vòng xoáy. Cửu, Mâu Ly nhìn trời biên, khẽ khẽ thở dài một hơi, xoay người đối Bách Phúc nói, lực lượng của nó lại cường đại rồi, chúng ta thực sự muốn nhanh một chút, này chú hồn lực lượng rất mạnh, cùng lần trước cái kia không giống với kia phải làm sao a? Có thể trước ách chế nó một chút không? Bách Phúc không khỏi lo lắng nhíu mày. Không được, chúng ta nhất định phải bất động thanh sắc cầm lại Trung Nghĩa mất đi hồn phách. Nói cách khác, hắn cũng chỉ có thể làm du hồn dã quỷ. Vĩnh viễn không siêu sinh, Mâu Ly biểu tình vẫn là như vậy nhàn nhạt. Dường như chuyện gì cũng không phát sinh như nhau. Bách Phúc nhìn hắn, có chút thẹn thùng đã mở miệng. Lần trước chuyện, cảm ơn ngươi a. Nếu như không phải ngươi, ta nhất định phải chết, không quan hệ, Mâu Ly bình tĩnh nói. Chú hồn làm như vậy kỳ thực không chỉ là vì diệt trừ ngươi thu được tự do. Hắn còn muốn lợi dụng ngươi tới cắn nuốt cái khác chú hồn. Nếu như bị hắn thực hiện được, thế giới này hắn cũng sẽ không có nữa đối thủ. Nếu như 13 lời nguyên hồn lực lượng thực sự hợp lại làm một, vậy hắn thì có đủ để hủy diệt thế giới lực lượng. Hơn nữa hắn cũng sẽ không bỏ qua ta, bởi vì ta trên tay còn nắm giữ cái khác mấy cái đã bị chúng ta thu phục chú hồn, Bách Phúc gật đầu. Giật mình đại lầm nói, Nga, khó trách ngươi luôn luôn đem này thu phục chú hồn giấu đi. Nguyên lai bọn họ vẫn là rất nguy hiểm mà ni lần sau thợ săn cùng dịch đạo hỏi lại khởi chú hồn. Chuyện ta có thể nói cho bọn hắn biết, đỡ phải bọn họ đoán lung tung, nghe được Bách Phúc nói. Mâu Ly nao nao, lập tức có chút bất đắc dĩ cười cười, tuấn tú trong mắt lóe ra quang mang, tựa hồ có chút mê hoặc, càng có rất nhiều bất đắc dĩ cùng chấp nhất, Trung Chí đem Tần Đăng từ trong công ty đuổi ra đi, Lăng Hạo một câu nhìn như bình thản đem Bách Phúc hoảng sợ, vì sao a? Lăng Hạo nhẹ khẽ cười một cái, dường như chuyện này cũng không có ra ngoài dự đoán của hắn. Tần giữa lúc mặt của nhiều người như vậy nói Trung Chí là bại tướng dưới tay của hắn a. Ngươi cho là Trung Chí thực sự sẽ bởi vì một câu xin lỗi liền tha thứ Tần Chính sao? Vậy hắn sau này còn có uy tín sao? Nhưng là như thế này thì có uy tín sao? Bách Phúc không giống vì nhiên nhỏ giọng phản bác, Lăng Hạo lại là mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Bách Phúc đột nhiên hỏi. Nói như vậy, người lúc trước đi thuyết phục cái kia Tần Chính không phải bằng làm vô dụng công. Làm sao sẽ đâu, Lăng Hạo kiên nhẫn nói. Kỳ thực đối với chúng ta như vậy mà nói. Có tam chỗ tốt, đệ nhất, tiếp cận chúng ta cùng Trung Chí chi quan hệ giữa. Như vậy chỉ ít chúng ta không cần lại vắt hết óc đi tiếp cận hắn. Đệ nhị, chuyện lần này cũng là cái thăm dò. Lúc trước Trung Chí ta đã từng quen biết. Mặc dù quá tuổi còn trẻ kinh nghiệm chưa đủ, nhưng cũng không là không có dung người chi lượng người. Hiện tại phản ứng của hắn chỉ ít nói rõ một vấn đề. Đó chính là hắn đã bị chú hồn ảnh hưởng. Đệ tam, cái kia chú hồn rất có thể sẽ tìm một cái cơ hội. Vì Trung Chí đi phân tâm đối phó Tần Chính, không nên nghi vấn điểm này a. Mâu Ly cũng tán thành ý nghĩ của ta. Đến lúc đó chúng ta có thể thừa dịp chú hồn lực chú ý rời đi thời gian. Làm cho Trung Chí cùng chúng ta hợp tác, chừng mắt con ngươi nghe xong một đống lớn nói. Bách Phúc có chút bất mãn nói lầm bầm. Nguyên lai ngươi cùng Mâu Ly đều thương lượng được rồi. Vậy còn nói cho ta biết để làm chi a? Ách Lăng Hạo tiếp nhận được Bách Phúc trong lòng nho nhỏ thất lạc. Trong lúc nhất thời cũng không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Chỉ phải chơi xấu tựa như kéo kéo Bách Phúc vạt áo làm an ủi. Chiếm được không ít an ủi Bách Phúc có chút kỳ quái hỏi. Ngươi cùng Mâu Ly không phải ai cũng không để ý ai sao? Tại sao lại không có việc gì sao? Lăng Hạo liếc mắt nhìn Bách Phúc, nhàn nhạt nói, nam nhân, chính là như vậy, Trung Chí tắm qua hậu, mệt mỏi nằm ở trên giường của mình, hôm nay rất nhiều làm cho hắn hài lòng chuyện. Cùng Lăng Hạo nói thành cái đại hạng mục, đem cái kia chán ghét Tần Chính đuổi ra công ty. Tần Chính biểu tình Trung Chí bây giờ còn nhớ tới hắn đã cảm thấy hài lòng, Nhưng mà, để cho Trung Chí hài lòng lại là, Giao Giao lần đầu tiên chủ động hẹn hắn, cái kia đã từng thiếu chút nữa làm hắn đại tẩu nữ hài. Rốt cuộc cùng hắn như nhau thoát khỏi đại ca bóng mờ. Hệt như tươi mát hoa bách hợp bình thường, dần dần xòe ra khai chính mình mỹ lệ lúm đồng tiền. Đột nhiên, Tần Chính một câu lại không hiểu xuất hiện ở Trung Chí trong đầu óc. Ngươi đừng tưởng rằng cầm đại ca ngươi tất cả đông tây. Ngươi chính là hắn, ngươi vĩnh viễn cũng so ra kém hắn. Những lời này tức khắc đem Trung Chí đầy ngập nhiệt tình tưới được băng lãnh triệt để. Thật sâu hút vào một hơi, Trung Chí ánh mắt trở nên phá lệ lãnh khốc vô tình. Đóng cửa đèn, Trung Chí bỗng nhiên thầm nghĩ, không phải cái kia mộng có thể hay không lại tiếp tục nữa. Trung Chí đương nhiên là cực kỳ chờ mong, trước đây hắn làm mộng vừa đến mở mắt ra thời gian liền quên hết sạch rồi. Nhưng lần này không giống với, này mộng không chỉ có làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, còn làm cho hắn theo đáy lòng có một loại đặt mình trong đó. Cảm động lây cảm giác, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, hướng tới, lại vừa có nào đó không biết sợ hãi. Trung Chí có lúc thậm chí có thể tinh tường cảm thấy trong lòng tựa hồ có cái gì ở dục dịch, không để cho Trung Chí thất vọng, cảnh trong mơ như cũ tiếp tục, chỉ là lần này trong mộng chuyện đã xảy ra là làm cho hắn chẳng thể nghĩ tới. Thạch Ngọc cùng Thước Khối Đá hai huynh đệ lại trưởng thành không ít. Theo hai người bọn họ cùng nhau lớn lên còn có cô bé kia. Mãn Xuân, tình thế phát triển cư nhiên cùng Trung Nghĩa Trung Chí hai huynh đệ có chút tương tự. Tiểu đệ Thước Khối Đá thích Mãn Xuân, nhưng Mãn Xuân lại đối đã thành vì danh y Thạch Ngọc sinh ra hảo cảm ơn y, nhất là nhìn Thạch Ngọc tỉ mỉ trị liệu mẫu thân mình thời gian, Mãn Xuân trong mắt sùng kính cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà, đây hết thảy lại kể hết bị Thước Khối Đá nhìn ở tại trong mắt. Sau hình ảnh dường như điện ảnh cánh hoa như nhau, toát ra rất lớn, nhưng này một chút cũng không liền quen ngắt quảng, lại làm cho Trung Chí thấy rõ ràng, Thước Khối Đá càng ngày càng ánh mắt lạnh như băng. Huynh đệ trong lúc đó bởi vì y thuật tranh chấp, ca ca Thạch Ngọc bất đắc dĩ thở dài, tiểu đệ Thước Khối Đá trầm mặc, Trung Chí nhìn chuyện trước mắt. Chỉ cảm thấy tất cả, đã xa lạ, lại quen thuộc, về sau chuyện đã xảy ra triệt để làm cho Trung Chí ngây dại. Hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy Thước Khối Đá là như thế nào ở hái thuốc lúc. Đem một tay mang đại ca ca của mình đẩy xuống sườn núi. Hết chương.